Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, 449. Chương 449, chi mạch tiểu đấu, vòng thứ nhất giao đấu, rất nhanh kết thúc, thắng được đệ tử chừng hơn 400 người. Đây là rất nhiều đệ tử nhìn ra giao đấu nguy hiểm từ đó cứ thế từ bỏ. Nếu không lời nói, nhân số sẽ còn càng nhiều. Mỗi một tòa lôi đài, còn lại khoảng 40 người. Vòng thứ hai giao đấu qua đi, nhân số sẽ còn trừ một nửa. Càng gần đến mức cuối, giao đấu thời gian hội tương ứng thành dài, mà trình độ kịch liệt càng biết tăng mạnh. Từ ngôn vòng thứ hai đối thủ là một vị 10 phần ổn trọng trung niên đệ tử, chừng 40 tuổi, thân cao thể lớn, nắm trường kiếm tay một chút không dốc hết ra, ánh mắt trầm ổn, nhìn không dễ đối phó. Động thủ thời khắc, Từ Ngôn như cũ dùng là thế giới phàm tục đao pháp. Chỉ bất quá lần này chắc là không còn tùy tiện vận chuyển kiếm khí, mà chính là làm gì chắc đó. Lấy thế giới phàm tục đao pháp, đối với người ta giới tu hành kiếm quyết, rõ ràng không chiếm được chỗ tốt. Đối thủ đồng dạng lựa chọn làm gì chắc đó. Sau đó Từ Ngôn dần dần rơi vào hạ phong, sau cùng bị đối thủ đuổi đến vây quanh sàn gỗ chạy. Bình thường tranh đấu không có gì nói, xem ai công pháp cao minh, xem ai linh khí thâm hậu. Thế nhưng là Từ Ngôn cái này vừa chạy, trung niên đệ tử nhưng là không còn triệt, chỉ có thể ở phía sau truy. Nhắm ngay cơ hội cũng là một đạo kiếm khí chém ra. Từ Ngôn đao pháp đối với người ta mảy may uy hiếp đều không có. Hắn lên sân khấu giống như là cái cho đủ số một dạng. Trung niên đệ tử xác thực 10 phần ổn trọng, nhưng là mò thấy đối thủ thực lực về sau, lập tức cảm thấy mình 10 phần chắc chín. Phàm là cảm thấy 10 phần chắc chín hội thắng được cơ hội, thực đều ẩn giấu đi to lớn bị thua nguy cơ. Hai trận giao đấu, Từ Ngôn thực chỉ dùng một chiêu, cái kia chính là làm cho đối phương khinh địch, trừ phi có vượt qua đối thủ mấy lần thực lực, nếu không lời nói, khinh địch tất bại. Nhìn như chật vật chạy trốn Từ Ngôn, vung lên cánh tay đột nhiên cải biến phương hướng, trong tay cục đá mang theo tin đồn đánh ra, lần này hắn phi thạch phía trên mang ra linh khí, lực đạo so trận đầu phải lớn ra mấy lần. Vừa ra tay chính là phi thạch tuyệt sát, mà lại không phải một khối đá, mà là đồng thời đánh ra hai khối. Song tước thi triển, để trung niên đệ tử giật nảy cả mình, vội vàng thay đổi thân hình, muốn tránh đi cái này bất chợt tới ám khí. Phi thạch xuất thủ, Từ Ngôn kiếm khí đồng thời cũng xuất thủ, nắm bắt thời cơ, kiếm khí tăng thêm phi thạch, trung niên đệ tử trầm ổn đi nữa cũng ngăn không được. Kiếm khí miễn cưỡng bị ngăn trở, đánh về phía mặt thạch đầu bị khó khăn lắm tránh đi. Nhưng là nhất là xảo trá viên thứ hai cục đá, trực tiếp nện tại trung niên đệ tử trên chân trái. Răng rắc một tiếng, xương cốt đứt gãy, trung niên đệ tử bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, ngã xuống sàn gỗ. Theo vòng thứ hai bắt đầu, càng ngày càng nhiều thương vong xuất hiện tại mộc trên đài. Làm một vòng này kết thúc về sau, trọng thương đệ tử nhiều đến hơn 10 người, vết thương nhẹ hơn trăm, liên tiếp thắng được hai ván. Từ Ngôn thực không có phí bao nhiêu khí lực, trở về dưới đài, lập tức điều chỉnh khí tức khôi phục. Các trưởng lão chỗ phương hướng, Niếp Ẩn nhìn lấy Từ Ngôn liên thắng hai ván cũng hơi hơi giật mình. Đối với hắn vị kia gầy tiểu sư tôn nói ra, sư tôn, hội đập đá thanh niên là năm nay mới nhập môn đệ tử mới. Tên là Từ Chỉ Kiếm, hắn từng không đến nửa tháng tu thành xúc linh quyết, thiên phú cũng không kém. Từ Yun Trạch vóc dáng quá thấp, lúc này ngửa đầu quét mắt một vòng vừa mới nhảy xuống sàn gỗ Từ Ngôn. Nói, xúc linh quyết môn công pháp này cũng có người tu luyện. Không phải là cái đần độn đi, nghe ra được môn hạ đệ tử tiến cử chi ý. Từ Yun Trạch nói ngồi châm chọc. Ánh mắt nhưng thủy chung nhìn lấy Từ Ngôn phương hướng. Người nhập môn thời điểm dùng bao lâu tu thành đệ nhất môn pháp thuật? Ta nhớ được là hơn 3 tháng đi. Một bên cao gầy nữ tử đôi lông mày nhíu lại. Nói, người ta là đần độn. Người chính là thùng cơm. Lời nói này đến coi như không đúng. Từ Yun Trạch manh mối mang cười. Nói, Nếu như ta là thùng cơm, phu nhân chẳng phải là thùng cơm phu nhân. Niếp Ẩn tại hai vị trường lão sau lưng một bộ không thể làm gì thần sắc. Sư tôn cùng sư nương xác thực cảm tình sâu đậm. Hai vị này lại có cái mau bệnh, thích nhất tranh cãi. Ngươi tới ta đi làm không biết mệt. Trời sáng ta liền đi tìm tránh thức thùng cơm. Nhìn ngươi cái kia toàn thân mấy lượng thịt. Nói ngươi là thùng cơm đều cất nhắc ngươi. Lâm Tiểu Nhu liếc mắt Từ Yun Trạch, tức giận nói ra. Từ Yun Trạch còn muốn nói lên vài câu. Lúc này vòng thứ hai giao đấu đã triệt để kết thúc. Thời gian đã qua buổi trưa. Vòng thứ ba giao đấu sắp bắt đầu. Từ Chỉ Kiếm, tên là lạ, xem hắn có thể hay không tại vòng thứ ba thắng được đi. Nếu quả thật có thể đưa thân 20 người đứng đầu, lão phu suy nghĩ một chút thu hắn làm chân truyền. Từ Yun Trạch tiểu trong mắt lóe ra một đạo tinh mang, lấy hắn tu vi, nhìn ra được Từ Ngôn trước đó đánh ra cục đá cực bất phàm. Loại kia công lực cũng không phải gần đây luyện thành, ít nhất phải nhiều năm khổ luyện mới được. Có tuyệt kỹ trên thân, lại có thể tại trong vòng nửa tháng tu thành một môn pháp thuật, tăng thêm Niếp Ẩn tiến cử. Từ Yun Trạch đã động thu đồ đệ tâm tư, nhưng hắn cũng muốn nghiệm chứng một phen đối phương thực lực chân chính. Chỉ muốn xông vào một vòng cuối cùng giao đấu. Bất luận thắng bại, Từ Yun Trạch đều quyết định tại gần đây thu nhiều một vị chân truyền đệ tử. Niếp Ẩn hảo tâm, Từ Ngôn cũng không biết. Hắn chỉ biết là Khương Đại đang đối với hắn trừng mắt. Giao đấu hai lần là được. Người muốn tranh trước đó ba a. Đừng quên đêm nay đại kế. Trong tai vang lên Khương Đại nổi giận đùng đùng truyền âm. Từ Ngôn liền đầu cũng không quay lại. Coi như không nghe thấy. Có thể kiên trì đến vòng thứ ba giao đấu. Cũng không có đệ tử mới. Ít nhất là tu luyện 5 năm trở lên đệ tử cũ. Ở trên một vòng có chút tuy nhiên thắng được. Lại thụ thương không nhẹ đệ tử. Bắt đầu nhao nhao rời khỏi giao đấu. Lúc này mỗi một tòa lôi đài chỉ còn lại có mười mấy người. Theo vòng thứ ba giao đấu bắt đầu, trên sàn gỗ tranh đấu trở nên càng ngày càng mạo hiểm. Có máu người giải đầy, có người thân chịu trọng thương. Cho dù là thắng được người, cũng phần lớn mang theo không nhẹ thương thế. Vòng đến Từ Ngôn lên đài thời điểm, Khương Đại hung hăng nguýt hắn một cái. Từ Ngôn đã liên thắng hai ván. Lúc này Khương Đại coi như muốn âm thầm ra tay ngăn lại đối phương cũng làm không được. Hắn nếu dám cản, nhất định bị Dài lão hoài nghi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Từ Ngôn lại một lần nữa nhảy lên sàn gỗ. Từ Ngôn vòng thứ ba đối thủ là một người đầu chọc đại hán. Đối phương không chỉ có 10 phần trầm ổn, mà lại mắt lộ hung mang. Xem xét cũng là cái khó chơi nhân vật. Trong tay nắm lấy hai thanh trường kiếm. Đúng là một cái am hiểu sử dụng song binh khí đối thủ. Đã xuất ra hai thanh trường kiếm. Nói rõ gã đại hán đầu chọc có thể sử dụng song kiếm phát ra kiếm khí. Loại người này không chỉ có khó chơi. Linh khí tất nhiên cực hùng hậu. Hai đạo kiếm khí đều xuất hiện. Càng thêm hao phí linh khí. Tại trúc cơ cảnh trong hàng đệ tử. Có rất ít người hội hai tay cùng cầm trường kiếm. Nhìn ra đối phương khó chơi. Từ Ngôn chỉ là khẽ cười một tiếng. Cười cái gì? Đợi chút nữa bị chặt chết. Cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Tráng hán đầu chọc trừng mắt trợn mắt địa quát. Xoát xoát xoát hai tay trong lúc huy động. Hai thanh trường kiếm bị hắn múa đến giống như hai con rắn độc. Cái này còn không sử dụng kiếm khí. Nếu như tăng thêm kiếm khí. Đem càng thêm kinh người. Tuyệt đối đừng lưu tình. Từ Ngôn trầm thấp địa đích nói thầm một câu. Ôm quyền chắp tay. Lấy ra thức mở đầu. Tráng hán đầu chọc đột nhiên thu chiêu. Bắt chuyện cũng không đánh. Hướng phía trước một bước bước coi như đối địch. Nhưng mà sau một khắc. Cùng nhau chậm rãi cục đá giống như lá cây một dạng bị đối thủ của hắn ném ra. Lấy ra là đao thức. Lại ném ra tảng đá. Tráng hán đầu chọc đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy tức giận đến thẹn quá hóa giận. Bởi vì tảng đá kia căn bản là không có chạy hắn đến. Mà chính là cách đầu hắn cao hơn ba thước. Coi như đứng đấy bất động đều đánh không đến hắn. Còn tưởng rằng đối thủ đang gây hấn với. Tráng hán đầu chọc oa oa bạo gọi. Theo hắn gọi tiếng. Từ Ngôn không có cầm đao, cái tay kia đột nhiên xoay chuyển lên, bóp ra một phần quái dị chú ấn. Ngay tại lúc đó, bay đến tráng hán đầu chọc đỉnh đầu hòn đá nhỏ, bỗng nhiên ánh sáng lóe lên, lại biến thành cùng nhau cao cỡ một người cự thạch. Một tiếng ầm vang rơi xuống, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.